Chương 70, sóng ngầm nổi lên. Lý Minh Triết là người rất tinh tế, nhưng anh tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, nên không hiểu biểu hiện băn khoăn đó của nữ giới. Trong cơn hoan ái cuồng nhiệt sau cuộc chia ly, không hề để ý đến việc đào đậu, không phải là vì vui sướng quá mà khóc, mà là vì bị thương quá mà rơi lệ. Anh ấy quay về rồi, nhưng mình lại không thể quay lại. Đào đậu ấn tay lên bụng, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngừng được. Tiểu Triết ngoạn ngoạn trong lòng cô, bi bi bô bô gọi, Lý Minh Triết, còn cho rằng cô bị đau bụng, phải hỏi cô có phải là đến ngày không. Đào đậu cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Lý Minh Triết cũng quen với tính khí thỉnh thoảng lại buồn bã của đào đậu. Chỉ coi cực như cô ấy giận mình vì đã đi lâu như vậy, điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi, chuẩn bị quay về nhà để bù đắp cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, lập tức có thể khôi phục lại được sức sống. Sau khi về nhà, đào đậu lúc nào cũng ở trong bếp, làm rất nhiều món Lý Minh Triết thích ăn, nhưng chẳng chịu ngẩng đầu nói chuyện. Lý Minh Triết thấy có chút kỳ quái, hỏi đậu đậu là có chuyện gì. Đậu đậu miễn cưỡng cười đáp, hôm nay không khỏe lắm, hơi mệt, có thể là do hôm qua Tiểu Triết quấy nên ngủ muộn. Lý Minh Triết kéo tay đậu đậu, đặt lên môi, hôn một cái rồi nghiêng đến nói khẽ vào tai cô, bà xã đại nhân, vất vả cho em rồi. Đào đậu hơi nhăn mặt lại, đang định đẩy Lý Minh Triết ra, nhưng phát hiện Lý Phụ Hiên đang đứng ở cửa nhà bếp cười lạnh lùng, cặp mắt nhỏ dài quét qua, hai người mang theo ngọn lửa, ác độc và đố kỵ. Đào đậu vào rụt tay về, truyền tâm làm cơm. Lý Minh Triết quay đầu, phát hiện ra Lý Phụ Hiên, đi đến phổ vụ vào vai Lý Phụ Hiên. Sao vậy? Công ty làm ăn vẫn không thuận lợi sao? Lý Phụ Hiên xoa mặt, nói với vẻ khoa trương, quét mắt nhìn về phía cô trong nhà bếp, rất thuận lợi. Chỉ là mệt quá, thức đêm đến mức da mặt sạm lại rồi, hại em cả ngày phải hỏi mượn kem dưỡng da của đậu đậu dùng, đúng không đậu đậu? Đậu đậu một tiếng. Lý Minh Triết sắn tà áo lên, muốn giúp đậu đậu rửa rau, đậu đậu không cho để ăn ra khỏi bếp. Lý Minh Triết đứng ở cửa, không ra ngoài cười nói, sợ gì chứ, sau này anh muốn cùng em nuôi dạy con trai, đến cơm cũng không biết nấu thì làm sao được. Lý Vũ Hiên đứng một bên, nói lập lờ kỳ quái. Phải học nhiều một chút, không thể để đậu đậu nuôi con một mình, mà chết mất. Lý Minh Triết gật đầu hỏi, sao vậy, Tiểu Triết rất quấy. Lý Vũ Hiên nghiêng mắt nhìn đậu đậu, ánh mắt như có lửa xuyên qua người ta. Đúng vậy, một đứa con quấy như vậy đấy. Đậu đậu và cắt lời ngang của Lý Vũ Hiên, như cái bát đựng đầy tâm vào tay Lý Minh Triết. Anh rửa tâm trước đi. Lý Minh Triết phát giác thấy không khí giữa hai người có gì không bình thường. Đào đậu dường như rất sợ Lý Vũ Hiên, lời nói có ý lẩn tránh, mà Lý Vũ Hiên thì câu nào cũng mang ý công kích, dường như ám hiệu điều gì. Trong lòng Lý Minh Triết thầm thở dài, nhưng chẳng nói gì, nhận lấy bát tôm đến chỗ vào nước. Lý Vũ Hiên đút tay vào túi quần, hơn một tiếng lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Lý Tử Lỗi thò đầu vào nhìn, bị Lý Vũ Hiên đập cho một cái vào đầu, tức giận giáo huấn, nhìn cái gì mà nhìn, hai người nhà người ta thắm thiết hôn nhau liên quan gì đến em chứ, cút ra ngoài. Lý Minh Triết quay đầu nhìn Lý Phụ Hiên một cái. Lúc ăn cơm, Lý Phụ Hiên ra sức gấp cho đậu đậu, mắt nhìn vào núi thức ăn trong bát. Lý Phụ Hiên liếc mắt nhìn Lý Minh Triết, nhưng lại dịu dàng nói với đậu đậu, đậu đậu, ăn nhiều chút đi, em gầy quá. Lý Minh Triết nhìn đánh giá đậu đậu một cái, vẫn được, không gầy lắm. Đậu đậu cúi đầu vào cơm, chẳng thèm động vào chỗ thức ăn của Lý Phụ Hiên gấp. Lý Minh Triết nhìn thấy không nói gì. Lý Phụ Hiên nhớ mày nói, bây giờ không giống nữa. Cô... Đậu đậu đột nhiên gấp con tôm vứt vào bát của Lý Phụ Hiên. Tâm ngộ sẽ tanh, anh ăn đi cho nóng. Lời của Lý Phụ Hiên bị cắt ngang, hừ một tiếng vứt được xuống, đã ghế đứng dậy đi lên lầu. Lý Minh Triết chả dài mặt hỏi đậu đậu, hai người làm sao vậy? Đậu đậu cứng đơ, hai vai hơi hơi run rẩy. Lý Phụ Hiên giả vờ cười hỏi Lý Minh Triết, làm sao cái gì chứ? Bị ánh mắt lạnh lùng của Lý Minh Triết chiếu mới giả vờ kinh ngạc nói, anh không biết sao, đậu đậu là ai? Đậu đậu đứng dậy mạnh, tiếng ghế đổ phập xuống nền nhà, phát ra âm thanh rất lớn, không được nói. Lý Minh Triết nhìn đậu đậu mà trắng bệch, trầm giọng hỏi Lý Vũ Hiên, lại làm sao? Lý Vũ Hiên lướt mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng của đậu đậu, giả vờ thở dài một cái. Hay, Lý Minh Triết, em thật sự ngưỡng mộ anh, Tiểu Triết Còn chưa được nửa tuổi anh lại làm cha rồi. Lý Phụ Hiên cắn răng nói chữ cha, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Đậu Đậu. Cô ấy là mang thai rồi. Thời gian trước khi ra nước ngoài, hai người thực sự mỗi ngày đều ở bên nhau, dường như lúc nào cũng có cảm giác chưa đủ vậy. Lẽ nào là khi đó không cẩn thận có rồi? Nhưng tại sao quan hệ của cô ấy và Lý Vũ Hiên lại kém như vậy, dường như đến mức độ trở mặt với nhau? Lý Vũ Hiên dường như cấp bách đến mức không thể đợi được, muốn nói chuyện này, còn cô ấy thì luôn cố tránh. Tại sao chứ? Lẽ nào là... Băng lạnh trong mắt Lý Minh Triết từ từ tan ra, kéo lấy tay Đậu Đậu, dịu dàng hỏi, có phải là em không muốn giữ đứa trẻ này? Đậu Đậu nhìn Lý Vũ Hiên, còn rúm hai vai lại, nhưng nhẹ nhàng, gật đầu. Lý Vũ Hiên nheo mắt lại. Lý Minh Triết dựng ghế lên, đỡ Đậu Đậu ngồi xuống, rót cho cô cốc nước ấm, cười nói, khi em sinh Tiểu Triết, anh đã bên cạnh em nhìn thấy toàn bộ quá trình sinh, thật sự là rất đau đớn. Đặt cốc nước ấm vào tay cô, rồi ấm những ngón tay lạnh buốt của cô. Nếu như em không muốn, chúng ta đến bệnh viện cho nó ra, chúng ta có Tiểu Triết là đủ rồi. Đậu Đậu cảm kích nhìn Lý Minh Triết, trong mắt tràn đầy sự ấm ức không có gì nói thành lời. Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu ôm vào trong lòng, dịu dàng vỗ nhẹ vào má cô. Được rồi, anh đã nói hôm nay sao lại có gì khác thường mà, hóa ra là vì chuyện đứa bé này, sau này anh sẽ cẩn thận, không để cho em phải chịu những phiền não thế này nữa. Nào, ăn nhiều cơm chút, nghe nói phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Đậu Đậu gật đầu, ăn những món ăn Lý Minh Triết gấp cho cô. Sắc mặt của Lý Vũ Hiên tím tái, bước những bước nặng nề phập phập lên lầu, ánh mắt Lý Minh Triết không biểu lộ gì lướt qua một lượt. Đậu Đậu, anh sẽ nói cho em tin tức tốt, muốn nghe không? Muốn. Anh đã xây dựng một đế quốc thương nghiệp ở nước ngoài. Lý Minh Triết quay mặt nhìn Đậu Đậu mỉm cười, anh dùng nó tặng cho Lý Gia để đỡ lấy sự tự do nửa cuộc đời sau này. Anh bây giờ là một kẻ trắng tay rồi, bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức là một công dân tự do, không công việc, không tiền lương. Nụ cười đẹp đẽ của Lý Minh Triết nhanh chóng trở nên mông lung, trên mặt như có một luồng nhiệt nóng chảy qua, không ngừng chảy qua, nóng đến mức khiến tim người ta run rẩy. Lý Minh Triết đưa tay lau những giọt nước mắt ấm nóng đang trào ra trên mặt Đậu Đậu, cười xấu nói, anh đã nói rồi, nếu như ngày nào đó anh không có tiền, em sẽ phải nuôi anh đó. Đậu Đậu kéo chặt môi để ngăn mình không được trào nước mắt ra. Anh ấy thực hiện được lời hứa rồi, anh ấy quay lại ở bên cô, ở bên cạnh Tiểu Triết. Em như vậy là làm sao? Yên tâm đi, ông xã em sẽ không để em nuôi đâu. Lý Minh Triết vỗ nhẹ nhẹ lên má Đậu Đậu, ôm lấy Lý Tiểu Triết bé nhỏ đang ngồi trên ghế hôn mấy cái. Vốn dĩ anh muốn để em và Lý Gia cho em một danh phận, nhưng anh nhận thấy cái danh phận lạnh lẽo đó căn bản chẳng có giá trị gì đối với gia đình chúng ta cả. Cho nên, vì có thể phiền em sống một cuộc sống của con người bình thường cùng với anh, sau này đi siêu thị mua đồ, để phải xem giá tiền, về nhà ghi lại các chi tiêu, đừng quên nhé. Mắt Đậu Đậu đã hoe như mắt thỏ. Lý Minh Triết một tay ôm con, một tay kéo Đậu Đậu đang khóc thúc thích. Bà xã à, tuy anh học về thương mại quốc tế, nhưng còn biết vẽ, nội thất cô rất nhiều phong, là tham khảo theo thiết kế của anh. Anh sẽ đi ứng tuyển vào vị trí kỹ sư thiết kế, em nói xem có được không? Đậu Đậu gật đầu, nghẹn ngào nói, rất được. Trên đầu, Lý Vũ Hiên đập mạnh cửa phòng, tiếng sầm rất lớn vang lên, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng kín. Lý Tiêu Lỗi ngồi ở một bên, cười vẻ rất khó hiểu, lắc đầu liên tiếp thở dài. Buổi tối, Lý Minh Triết ngâm mình trong phòng tắm, Đậu Đậu giúp anh chuẩn bị quần áo. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Đậu Đậu mở điện thoại, một file video dùng lượng lớn. Giai đoạn video đã được cắt xén, quay lại cảnh nóng bỏng trên giường của cô và Lý Vũ Hiên, bạn chất lượng cao. Kế tiếp ngay đó, Lý Vũ Hiên gửi tin nhắn đến, muốn duy trì cái hạnh phúc mong manh của mình, sự đứa trẻ lại. Mấy ngón tay Đậu Đậu cầm điện thoại, bỗng chốc ướt sũng lạnh cống. Trong phòng tắm, truyền đến tiếng bước chân, Đậu Đậu nhanh chóng xóa đoạn tin nhắn và video đó. Tắt máy điện thoại và bước vào trong túi, Lý Minh Triết lao tóc đi ra, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Đậu Đậu. Sao thế? Đậu Đậu vội vàng lắc đầu. Không sao. Lý Minh Triết đi đến, vùi những ngón tay vẫn còn dính nước và mái tóc đen của cô, kéo cô vào lòng mình. Em đang sợ hãi cái gì? Đậu Đậu lắc mạnh đầu. Lý Minh Triết thở dài. Em không muốn nói với anh sao? Đậu Đậu im lặng. Đã hỏi không nói, Lý Minh Triết cũng chẳng hỏi nữa, thả cô ra rồi đi đến nằm xuống giường, lấy một cuốn sách ở đầu giường dở ra đọc. Đau đầu nhìn cuốn sách trong tay anh, đó không phải là loại sách về tài chính bình thường anh vẫn thích xem, là một cuốn sách liên quan đến thiết kế. Minh Triết, sao? Lý Minh Triết ngẩng đầu, mái tóc vẫn chưa khô, rũ xuống trước mắt, quyến rũ vô cùng. Đau đầu đứng ngay ra tại chỗ, ngón tay đang chặt vào nhau vặn vẹo. Anh sao lại bỏ Lý ra? Lý Minh Triết cười cười tự nhiên. Anh đã nói rồi, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi. Anh muốn sống cuộc sống của người bình thường, đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về nhà ôm con chơi đùa trong phòng, ăn cơm như chính ta em làm. Để đến cuối tuần, anh lái xe đưa em và Tiểu Triết ra ngoài chơi. Chính là cuộc sống như vậy. Đầu đầu bầm bậm môi hỏi anh, có phải là ông nội anh không đồng ý em vào nhà anh? Lý Minh Triết vẫy vẫy tay, đầu đầu vội vàng đi đến. Lý Minh Triết véo má cô, xấu tính thích thú véo khuôn mặt tròn tròn nhiều thịt như cả bánh bao của cô. Cả ngày em nghĩ cái gì vậy? Chẳng mấy khi anh có được biểu hiện như thế này, em không thể biểu thị và sùng bái anh được sao? Đầu đầu miễn cưỡng cười, nhưng khuôn mặt vẫn lo lắng nhăn nhó lại. Có phải vì gia thế của em không? Gia thế của em? Lý Minh Triết cười cười. Không phải là em có một người cha cờ bạc, một người mẹ sau khi ly hôn thì không chịu thừa nhận con gái sao? Dù gì em cũng chẳng còn có quan hệ gì với họ nữa. Hơn nữa, nếu như anh muốn đưa em và Lý ra, ai phản đối cũng chẳng có tác dụng. Anh chỉ là không muốn nhốt em lại, sau đó lại vùi đầu bán mạng trong một núi công việc. Bà xã, em có thể không đề cập tới chuyện này nữa không? Mấy ngày nay anh chưa ngủ rồi. Lý Minh Triết ngáp dài một cái, vứt cuốn sách sang một bên. Anh ngủ trước đây. Đào Đào đi vào phòng tắm, tắm rửa qua lo. Khi đi ra, Lý Minh Triết đã ngủ say rồi. Khuôn mặt anh tuấn lộ rõ với mệt mỏi. Đào Đào nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Mình thì nằm dịch sang một bên, lấy chăn cuốn chặt cơ thể ngủ. Buổi sáng khi Lý Minh Triết thức dậy, phát hiện Đào Đào sắp lăn xuống đất rồi, đưa tay kéo người lại. Đào Đào bừng tỉnh lại, mở mắt to sau khi nhìn rõ là Lý Minh Triết, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Minh Triết hỏi, em nằm cách xa anh như vậy để làm gì? Đào Đào miễn cưỡng cười, em sợ ảnh hưởng đến anh, em đi chuẩn bị bữa sáng, anh thích ăn gì? Lý Minh Triết vươn vai, bánh mì bơ, xúc xích, sữa bò. Ăn sáng xong, Đào Đào thu dọn bát dĩa, Lý Minh Triết ngồi trên sofa đọc báo chậm nhắc nhở, bà xã, để lát nữa em ra ngoài cùng anh, ăn mặc chỉnh tề một chút. Lý Phụ Hiên đem muốn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Triết, Đào Đào ờ một tiếng. Lý Minh Triết quay lại nhìn Lý Phụ Hiên, chậm rãi nói, chúng ta đến cục dân chính, làm lại đăng ký kết hôn. Sắc mặt Lý Phụ Hiên thoáng cái tái xanh, Đào Đào thu dọn bát đĩa ngay ra cứng đơ, quay đầu nhìn chăm chú vào Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa, và Lý Phụ Hiên đang đứng ở cửa. Lý Phụ Hiên đứng ở phía trước một bước. Lý Vũ Hiên bước lên một bước, đang muốn nói, Đào Đào chạy như bay đến cầm chiếc túi sách tài liệu đặt trên sofa, nhét vào tay Lý Vũ Hiên, đi nhanh đi, đi nhanh lên, sắp đi làm muộn rồi. Lý Vũ Hiên hừ mắt nhìn Lý Minh Triết, hừ một tiếng, đi ra cửa. Lý Minh Triết thu ánh nhìn lại, tiếp tục xem báo, sắc mặt không có chút thay đổi gì. Lý Minh Triết lái xe chở Đào Đào với vẻ bất an lo lắng đến cục dân chính, nhưng Đào Đào lại đứng ở trước cửa không chịu đi vào. Lý Minh Triết đi đến kéo tay cô, lần đầu tiên cực ép em đến, lẽ nào lần thứ hai cũng phải bắt em vào, anh không muốn bị người ta nghĩ là gã đàn ông bất hôn đâu. Đào Đào tái xanh mặt lo lắng nhìn Lý Minh Triết. Lý Minh Triết đi đến gần cô, ngón tay dai dai mắt cô, Đào Đào như bị giật mình, nhắm mắt lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong mắt em là sự sợ hãi, có cái gì khiến em sợ đến mức như vậy? Đào Đào cắn chặt môi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn mở mắt ra. Lý Minh Triết dịu dàng nhìn cô, vẫn ánh nhìn yêu thương như bình thường. Nước mắt đột nhiên trào ra. Minh Triết, đứa bé này không phải là của anh.